Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, kéo đèn quỷ phiến, Khuynh Thành dưới chân núi không người nghiện thuốc. Gì, ngày hôm qua Linh Tỷ phát sóng trực tiếp mặc danh Hắc Bình. Còn tưởng rằng trực tiếp tan, hiện tại cư nhiên còn ở bá. Ai biết ngày hôm qua phát sinh cái gì lạp, Nhan Khống manh manh, còn có hai cái siêu cấp soái tiểu ca ca. Đây là đặc biệt tiết mục sao? Vị kia ông nãi miêu tiểu ca ca là ai? Mời riêng khách quý sao? Cấp Linh Tỷ cái chăn động tác hảo thân sĩ, hảo ấm, nãi miêu hảo manh, người hảo soái, nước miếng nhân gian tháng tư thiên. Ngày hôm qua Linh Tỷ nói là muốn chơi bút tiên chiêu nhà nàng lão công. Còn nói phát sóng trực tiếp thiết bị là đặc thù, có thể thấy không thể nói. Sau lại, vẫy vẫy vẫy vẫy liền bắt đầu xét đánh chớp. Đường bộ điện báo, Linh Tỷ phát sóng trực tiếp Hắc Bình. Cứ như vậy, nói, Linh Tỷ sẽ không đưa tới lệ quỷ. Âm phủ một nửa hòe, 7 tháng mùng một quỷ môn khai. Ác quỷ lệ quỷ đến nhân gian, chính đói khát khó nhịn đâu. Còn chơi bút tiên, vì phát sóng trực tiếp không muốn sống nữa sao? Nhát gan tiểu, nhược nhược nhắc nhở một câu. Các ngươi không cảm thấy là thật sự ra án mạng sao? Cảnh sát tiểu ca ca trên eo. Còn đừng thương nột, án thư khoảng cách giường có chút khoảng cách. Bởi vì góc độ vấn đề, từ phát sóng trực tiếp trong hình chỉ có thể nhìn đến hồng y nữ nhân nằm ở trên giường. Lại nhìn không tới nữ nhân bị đào lên bụng bởi vì khoảng cách xa. Ngọc Tế thanh âm cũng hoàn toàn không đại. Các fan chỉ nhìn thấy hình ảnh, nghe không rõ lắm nói chuyện nội dung. Còn tưởng rằng là đặc biệt tiết mục. Trương Cảnh Hoán kinh hồn táng đảm đi đến bên cạnh bàn. Nhìn đến bay nhanh hiện lên bình luận cùng với lễ vật. Sau đó lộ ra một cái mê người cười. Ngày hôm qua lôi điện làm cho đường bộ đường ngắn. Hôm nay mời riêng tiết mục bồi tội. Đến đây kết thúc, chúng ta không thấy tương đương, không bao giờ gặp lại. Trương Cảnh Hoán sẽ không rời khỏi giao diện. Dứt khoát giơ tay đè lại di động tắt máy kiện. Trực tiếp tắt máy, Trương Cảnh Hoán gọi điện thoại cách gọi y tới nghiệm thi. Ngọc Tế nhìn thoáng qua Hắc Bình di động. Đi đến bên cửa sổ. Kéo ra bức màn, nhìn đối diện biệt thự. Vùng này biệt thự đàn kiến trúc phong cách giống nhau. 3 tầng cao, mái nhà có lộ thiên bể bơi cùng với ban công. Thực xa hoa, Ngọc Tế sở chạm cửa sổ. Đối diện biệt thự lầu 3 phòng ngủ ban công, đầu nhi. Trong rừng nữ nhân kêu Lan Tịch Nhan, lấy thần quái chủ bá xuất đạo đến bây giờ có đã hơn một năm thời gian. Vẫn luôn thực hòa, còn được xưng là thần quái đệ nhất mỹ nữ, cái này Linh Tỷ cùng Lan Tịch Nhan không sai biệt lắm. Đồng kỳ xuất đạo, hai người phân thuộc bất đồng công ty, thường xuyên phân cao thấp nhi, ai cũng không phục ai. Theo các nàng đồng sự nói, mấy ngày trước hai người giống như đánh đổ, nói là tại đây thiên hai người cùng phát sóng trực tiếp. Ai quan khán fan nhiều, ai liền thắng, chính là thần quái đệ nhất nữ chủ bá tiểu cảnh sát thực mau liền cấp tới điện thoại. Đem hỏi ý đến tin tức điện thoại thông chi cấp Trương Cảnh Hoán, còn có. Lão đại, ta đem cái này Linh Tỷ phát sóng trực tiếp video sao lưu phim âm bản xuống dưới. Đang ở trên đường trở về tiểu cảnh sát nhát gan không dám đơn độc xem. Liền ôm USB một đường chạy như bay đến cục cảnh sát. Kéo Trương Cảnh Hoán cùng Ngọc Tế cùng nhau xem mơ siêu bóng đêm đen nhánh. Đại môn hai sườn treo màu đỏ tươi đèn lồng cũ kỹ gác mái đại môn nhắm chặt. Có lẽ là có phong tới. Trên biển hiệu treo hồng lụa hơi hơi phiêu đãng, kéo kẹt cùng với kéo kẹt đầu gỗ. Cọ sát tiếng vang, đỉnh đầu màu đỏ cỗ kiệu từ phố chỗ ngoặt xuất hiện, đó là đỉnh đầu màu đỏ sậm cỗ kiệu. Bị 4 cái ăn mặc trắng bệch quần áo đầu đội bạch mũ. Trên mặt hóa trắng bệch trang, lại đồ đỏ thẫm môi người nâng, cỗ kiệu bên cạnh đi theo cái một thân hồng y. Gương mặt đồ khoa trương má hồng, liệt miệng cười khiếp người nữ nhân, cỗ kiệu vững vàng. Ngừng ở cổng lớn, bà mối cười ha hả được với trước vén lên cỗ kiệu mành. Từ bên trong kiệu nâng ra một người tới, đó là cái dáng người yểu điệu. Thân khoác mũ phượng khăn quàng vai, đầu đội màu đỏ khăn voan, trong lòng ngực lại ôm cái màu đen bài vị nữ nhân Hạ Kiệu. Bà mối nâng Hạ đẩy ra đại môn, đối diện đại môn địa phương là một gian đại sảnh chính giữa. Bãi một chương gỗ đàn từ phương bàn, trên bàn bãi cống phẩm cùng lư hương, lượn lờ thuốc lá mơ hồ trên bàn phương treo một chương di ảnh, nhưng mơ hồ có thể thấy. Di ảnh thượng là cái nam nhân, mi tinh kiếm mục, rất là anh lãng xoái khí, nhất bái thiên địa nữ nhân ôm bài vị đứng yên ở trước bàn khi. Âm lãnh cứng đờ không có phập phồng thanh âm đột nhiên vang lên, bà mối tiếp nhận nữ nhân trong tay. Bài vị, cùng nữ nhân xoay người đối mặt màn ảnh, khom lưng, không biết có phải hay không ảo giác. Trương Cảnh Hoán nhìn đến di ảnh thượng nam nhân, khóe môi khẽ nhúc nhích nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng đã bái đường. Bà mối đỡ nữ nhân lên lầu, kéo kẹt động phòng ở tiểu gác mái lầu 2, nữ nhân ôm bài vị. Bị họa tái nhợt trang dung bà mối nâng, đạp lên mộc chất thang lầu thường, thang lầu phát ra kéo kẹt không phụ gánh nặng thanh âm siêu lên lầu nhất bên trong một. Gian là động phòng, bên trong phô màu đỏ rực thảm đỏ. Đầu giường treo tanh màu đỏ hồng lụa, bố trí thực vui mừng. Nhưng kia tơ lụa ở tối tăm ánh nến hạ, hồng giống huyết, bà mối đem nữ nhân đỡ đến mép giường ngồi xuống. Liền đóng cửa, đi ra ngoài, hình ảnh đong đưa vài cái sau cố định. Di động bị cố định ở giường lớn đối diện trên bàn. Sau đó vang lên đóng cửa thanh âm siêu trong phòng, chỉ còn lại có Linh Tỷ ngồi ở mép giường. Màu đỏ khăn voan không gió tự động, màu đen bài vị. Âm trầm khủng bố không khí, cùng với mọi người đối không biết sự vật tò mò cùng sợ hãi. Làm Linh Tỷ phát sóng trực tiếp quan khán nhân số vèo vèo chướng, cục cảnh sát. Tiểu cảnh sát trà sát cánh tay. Đây là cái này Linh Tỷ đệ nhất bộ phát sóng trực tiếp tác phẩm siêu theo cái này Linh Tỷ chính. Mình nói, nam nhân kia là nàng bàn chuyện cưới hỏi bạn trai, nói chuyện rất nhiều năm. Nam nhân lại ở bọn họ sắp kết hôn hôm trước, ngoài ý muốn qua đời, Linh Tỷ nói nàng thực yêu hắn. Cho nên hôn lễ như cũ cử hành, còn muốn cho rất nhiều người đều chúc phúc bọn họ, nàng liền nghĩ tới phát sóng trực tiếp, bởi vì cái này âm hôn video, Linh Tỷ một đêm bạo hồng, phát sóng trực tiếp vẫn luôn đang tiến hành, Trương Cảnh Hoán cùng tiểu. Cảnh sát nhìn đến màu đỏ khăn voan đột nhiên bị gió thổi rớt. Lộ ra Linh Tỷ tinh xảo mặt, cùng với Linh Tỷ khóe môi ngọt ngào cười, Linh Tỷ ôm Linh Bài ngồi. Trên người quần áo lại tự động bóc ra ở mép giường. Sau đó, Linh Tỷ chậm rãi nằm ở hôn trên giường. Tựa hồ là có người ôm nàng nằm đi xuống, Trương Cảnh Hoán cả kinh. Ngoặc kép, tiểu cảnh sát, ngoặc kép chấm than, có quỷ, xác thật là có quỷ, Ngọc Tế mệnh cách đặc thù. Đôi mắt trời sinh âm dương nhãn, có thể nhìn đến Linh Tỷ mép giường, đích đích xác xác đứng cái nam nhân, một thân là huyết nam nhân, cũng không biết cái kia Linh Tỷ. Có biết hay không, đôi mắt thấy nam quỷ, Ngọc Tế ngoài miệng lại nói, quỷ đều là ngụy khoa học, các ngươi phải tin tưởng khoa học chủ nghĩa, khăn voan bay xuống là bởi vì khai quạt điện, quần áo bóc ra là bởi vì nàng chính mình tưởng thoát, Trương Cảnh Hoán tiểu cảnh sát. Ngoặc kép, cưỡng từ đoạt lý, liền phục ngươi, Ngọc Tế nói chuyện, thấy trong video đầy người là huyết nam nhân đột nhiên xoay đầu nhìn màn ảnh. Vung tay lên, màn hình đen, Trương Cảnh Hoán tiểu cảnh sát, ngoặc kép, quỷ phiến còn bị hài hòa kéo đen. Không phải, này Linh Tỷ sẽ không thật sự bị quỷ cấp kia gì? Không đúng không đúng, đều nói người quỷ thu đồ, người cùng quỷ còn có thể toàn lũy đánh. Ngọc Tế nghĩ thầm, đương nhiên có thể, còn có thể sinh hoa đâu, tiểu cảnh sát run bần bật, Trương Cảnh Hoán cùng tiểu cảnh sát gian nan che. Lại chính mình khoa học tam quan, bất khuất kiên cường đến nhìn chằm chằm video tìm manh mối, mà Ngọc Tế cùng Trương Cảnh Hoán muốn. Trụ ba đống biệt thự kia nữ nhân số điện thoại, liền ra cửa gọi điện thoại, đô, điện thoại thực mau đã bị chuyển được, Ngọc Tế, ngươi hảo, Ngọc Sư ngài. Ngài Hảo, Ngọc Sư, là huyền học giới đối thuật sĩ một mạch tôn xưng, thuật sĩ. Nghiêm khắc tới nói là đạo gia một loại, đạo gia tu tâm cầu đạo được xưng là đạo sĩ, mà tu luyện pháp thuật lấy cầu thiên địa tự do Tiêu Dao hành vì thuật sĩ. Thuật sĩ trọng thuật pháp tu hành, giống nhau đều sức chiến đấu siêu quần, hiện giờ huyền học xuống dốc. Chỉ cầu tiên thuật không cầu tu tâm thuật sĩ một mạch. Chỉ còn Ngọc Gia người, mà Ngọc Gia, chỉ còn Ngọc Tế một người, Ngọc Gia thuật sĩ thực đặc thù. Bọn họ chuyên khai yêu quỷ, như vậy một thế hệ ngang ngược vô lý liều mạng xuống dưới. Thuật sĩ trên người liền có một loại khí tràng, một loại cắn bất tử yêu quỷ ta liền chết bá đạo khí tràng, cái loại này mật nước khí tràng làm yêu. Quỷ thấy Ngọc Gia thuật sĩ đệ tử liền cùng nhìn đến thiên địch giống nhau. Có thể đường vòng tuyệt đối không thẳng đi, có thể tránh đi tuyệt đối không trực diện. Có thể tự sát tuyệt đối không bị trảo, tự sát ít nhất còn có thể đầu thai luân hồi lưu cái toàn thây. Nếu như bị thuật sĩ gặp phải, thỏa thỏa hôi phi yên diệt hồn phi phách tán. Mặc dù hiện tại Ngọc Thị thuật sĩ một mạch liền thừa Ngọc Tế một cây độc đinh. Yêu quỷ đối Ngọc Thị một mạch kiêng kỵ cũng không thiếu mảy may, nữ quỷ quỷ thuật thấp kém. Nhìn đến Ngọc Tế chân liền run run, Ngọc Tế. Dạng sáng cụ thể tình huống ngươi nói một chút là đêm qua 11 giờ tả hữu, cái kia nữ chủ bá cùng Lâm Bối ở lầu 3 phát sóng trực tiếp, cái kia phòng ngủ vẫn luôn phiên vân. Phúc Vũ đến 12 giờ, sau lại, nữ chủ bá nói muốn khai phát sóng trực tiếp, Lâm Bối liền cùng kia hai nam một nữ đi trong rừng chơi, Lâm Bối những người đó tử trạng. Ngọc sư ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ. Đến nỗi cái kia nữ chủ bá, đại khái là rạng sáng 1 giờ tả hữu, ta cảm giác được thực nùng sát khí, có thể là cái kia nữ chủ bá âm xứng lão công. Nói thật, cái kia nữ chủ bá rất làm, hoài quỷ lão công nhi tử còn cùng nam nhân khác bạch bạch bạch. Nón xanh bị mang thành như vậy, bị quỷ lão công rút gân lột ra đều không quá phận, Ngọc Tế. Nga, chính mình mỗi ngày đổi nam nhân hút dục quỷ. Ngoặc kép, cái kia, ha ha a, Ngọc Sư, ta chính là hút điểm nhi nam nhân tinh dương ấm áp thân mình. Không thương hơn người, mỗi năm 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, là xá tội mà Quan Thanh Hư Đại Đế sinh nhật. Mỗi năm 7 tháng mùng 1 sẽ mở rộng ra quỷ môn, 7 tháng mùng 1 quỷ môn khai. Làm ngầm chịu khổ chịu hình đại quỷ tiểu quỷ thượng nhân gian hưởng thụ huyết thực. Mãi cho đến 7 tháng đế quan quỷ môn, toàn bộ 7 tháng. Được xưng là quỷ nguyệt, vùng hoang vu dã ngoại âm khí thực trọng, người sống không dễ ra ngoài đến quá hẻo lánh địa phương, nữ nhân chính là minh gian ra tới dạo. Quanh dục quỷ, hỉ thực nam nhân tinh khí dương khí, lại không tham thực nhân gian huyết nhục Ngọc Tế. Bên cạnh ngươi nam nhân kia gần nhất có huyết tai, nếu ngươi hút hắn tinh dương, liền dưới sự bảo vệ sự an toàn của hắn, hào hào hào. Ngọc sự yên tâm mơ siêu, Ngọc Tế treo treo điện thoại, nhìn nhìn ngoài cửa sổ âm u thời tiết, cấp Trương Cảnh Hoán chào hỏi liền ra cục cảnh sát, ra cửa đánh cái. Ngọc Tế hướng Bắc Giao biệt thự đàn đi tới rồi Bắc Giao biệt thự đàn. Ngọc Tế một đường thẳng đến Lâm Bối biệt thự. Bởi vì là án mạng hiện trường, biệt thự đại môn đã bị dán giấy niêm phong, Ngọc Tế xách theo Miêu Ương sau cổ. Thả người nhảy phóng qua cao cao tường vây, sau đó lại nhảy, nhẹ nhàng nhảy lên lầu 3 phòng phát sóng trực tiếp ban công. Vào nữ chủ bá bỏ mạng phòng, trên giường thi thể đã bị mang đi. Khác bày biện không nhúc nhích, trên bàn còn phóng nữ chủ bá ngày thường dùng phát thanh thiết bị, cách không lấy cái microphone. Lại móc ra một chương màu vàng nhạt bùa giấy, Ngọc Tế tay phải ngón trỏ cùng ngón cái một rúm, xoa ra một đạo lam sâu kín ngọn lửa, bậc lửa bùa giấy sau hướng microphone thượng một ném, microphone bắt đầu vô thanh vô tức thiêu đốt theo microphone thiêu đốt. Trong phòng nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, âm phong cổ đãng, huyết tinh khí càng ngày càng nặng, Miêu Ương con ngươi lại biến thành đen nhánh một mảnh ở Ngọc Tế. Cùng Miêu Ương trong mắt, một đoàn nồng đậm màu đen ở cửa sổ hình thành, dần dần kéo trường hình thành một người bộ dáng, đó là một cái một thân huyết y. Ôm đoàn xương đen nam nhân, tinh mi kiếm mục, cương dương soái khí, nam nhân trên người nguyên bản hẳn là một thân màu trắng hiu nhàn trang. Lại bị máu tươi nhuộm thành huyết sắc, trong phòng nồng đậm huyết tinh khí chính là từ nam nhân trên người phát ra, Ngọc Tế. Cố Triệu Duyên chính là Nhan Linh kết âm hôn lão công, nam nhân ngẩng đầu. Một đôi màu đỏ tươi mắt thấy hướng Ngọc Tế. Ngươi là ai? Dùng Nhan Linh đồ vật gọi ta tới làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.